Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 siêu cấp được hoan nghênh. Mỗi lần tìm chơi địa phương đối bọn họ này nhóm người tới, chính là nhất phí đầu óc, một đám đều là công chúng nhân vật, tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài khẳng định phải bị chụp. Sau đó lại là bị biên các loại bố trí, Nam Hy đối loại chuyện này nhưng thật ra không quá để ý. Hiện tại thân phận của nàng, kỳ thật cùng với là cái ngôi sao ca nhạc, chi bằng càng như là nghệ thuật đại sư. Từ thần tượng phái chính thức tiến quân thực lực phái, toàn dựa thực lực cùng thành tích đi thắng. Cho nên ở sinh hoạt thượng cũng có thể càng tùy tính một chút. Liền nàng ở G tỉnh đối phó Cố Bắc kia vừa ra, bị trên mạng truyền khai lúc sau, có người cảm thấy nàng làm tốt lắm, tự nhiên cũng có người cảm thấy nàng không tốt. Nhưng mà những cái đó hư ngôn luận đối Nam Hy ảnh hưởng đã gần như với vô. Nàng trong tay đi ra ngoài tác phẩm như cũ hảo. Trong vòng người như cũ đem nàng coi là tự mình cố gắng tân nhân. Như cũ là bị người nhìn lên tồn tại. Thông cáo tài nguyên nửa điểm không thiếu. Người có thể lấy nàng có biện pháp nào? Nhân ra căn bản là không sợ rất phấn. Đặc biệt là hiện thực chứng minh nàng loại này hành vi. Cũng không làm nàng rất cái gì phấn. Đơn luận Nam Hy cá nhân mà nói. Liền tính nàng hiện tại đi cái quán ven đường ăn cái que nướng nhi. Nàng đều là giá mân y duy nhất bối rối đại khái cũng chính là lo lắng bị người nhận ra tới. Sau đó khiến cho vây đổ sự kiện thôi. Tô Ly cùng Cao Sâm bọn họ lại còn không được. Bọn họ làm không được Nam Hy như vậy tiêu sái. Đặc biệt là Tô Ly. Thần tượng tay nải một tấn trọng. Cuối cùng vẫn là tuyển một nhà hoàn cảnh cùng chị An phương diện đều thực không tồi quán bar. Chờ Trương Tiêu Vũ trình diện sau. Từ Hách Nhất Liệt đi đầu một đám người liền đi. Nhà này quán bar có quy định sản phẩm điện tử giống nhau không cho phép mang nhập. Trải qua bảo vệ cửa kiểm tra mới có thể vào bàn. Nam Hy không nghĩ đem điện thoại giao cho đối phương bảo quản. Liền trước đem điện thoại ném ở trên xe. Chờ vào bãi, Nam Hy liền phát hiện trận này tử. Thế nhưng có không ít quen thuộc gương mặt. Cái này quen thuộc không đại biểu nhận thức. Bất quá là ở TV thượng ngẫu nhiên nhìn đến. Cũng chính là bọn họ cùng giáo có thể tại đây loại quán bar chơi người phần lớn đều giá trị con. Người không thấp. Bưng thân phận cũng sẽ không dễ dàng làm ra hạnh kiểm xấu sự tình tới. Tổng tới hoàn cảnh vẫn là không tồi. Có thể làm người nhẹ nhàng chơi đùa. Vốn đang có điểm câu nệ tàng phong mấy người. Ngồi trong chốc lát uống lên hai ly rượu. Dần dần cũng buông ra. Chủ yếu vẫn là bị Hách Nhất Liệt cấp mang. Nam Hy biết chính mình tử lượng thế nào. Chẳng sợ có nghĩ thầm luyện một luyện. Kết quả phát hiện có chút đồ vật có lẽ thật là xinh. Chính như nàng đời trước tử lượng không cần như thế nào luyện đều không tồi. Đời này thân thể lại là chân chính tam ly là có thể đảo thể chất. Bởi vậy Nam Hy chủ yếu vẫn là xem bọn họ chơi. Chính mình bưng chén rượu nhiều nhất chính là khắc chế nhấp hai khẩu. Cũng không có thật sự uống. Đại khái hơn 10-20 phút sau khi đi qua, hiện trường liền hoàn toàn chơi khai. Phân khu cũng thực minh bạch. Xem đến Nam Hy cảm thấy thú vị. Hách Nhất Liệt chủ yếu cùng Ôn Lương cùng nhau chơi. Tàng Phong cùng Hạ Quang Niên liêu. Thẩm Thanh Lan cùng Ngô Tố Thanh giao lưu. Cao Sâm ngẫu nhiên tiến đến Hách Nhất Liệt bên kia, ngẫu nhiên lại chạy Tàng Phong bọn họ kia đi. Tô Ly Tắc đã đậu Đường Cát nghiện rồi. Đường Cát ở nàng trước mặt chân tay luống cuống bộ dáng không cần quá rõ ràng. Rồi lại một đôi mắt gắt gao nhìn nàng luyến tiếc rời đi. Rõ ràng chính là cam tâm tình nguyện. Đến nỗi Trương Tiêu Vũ cùng Doãn Miêu Nhi, Tắc một tả một hữu ngồi ở nàng bên người. Làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là Doãn Miêu Nhi đừng nhìn một cái. Tử lượng nhưng thật ra nhất đẳng nhất hảo. Xem nàng phảng phất lòng hiếu kỳ dường như uống lên một ly lại một ly. Lăng là càng uống càng tinh thần. Hai mắt đều sáng lên trạng thái. Bãi không ít người đều phát hiện bọn họ cái này quần thể. Thường thường đem tầm mắt đầu hướng bọn họ. Nam Hy đã cảm giác được không ít ánh mắt dừng lại chính mình trên người. Ngẫu nhiên liếc mắt một cái nhìn quét đi ra ngoài. Còn có thể cùng vài người đối diện thượng. Những cái đó cùng nàng đối diện người trên. Hoặc là biểu lộ kinh hỉ biểu tình. Hoặc là hào phóng gật đầu ý bảo. Này sẽ liền có hai cái kết bạn mà đến nữ hài tử. Lại đây cấp Nam Hy kính rượu. Nam Hy đối nữ hài tử luôn là khoan dung rất nhiều. Điểm này kỳ thật đặc biệt làm Quý Mặc Sâm tới khí. Cùng nàng đề qua, Nam Hy cũng đáp ứng rồi. Chính là ở bộ đội thả ra thói quen. Nào có dễ dàng như vậy thay đổi. Nam Hy chỉ có thể khắc chế chính mình tự tiện đi trêu chọc nhân ra tâm tư. Đối hai nữ nhân câu. Ta tử lượng không được. Chúng ta tùy ý một chút. Hai nữ nhân vội vàng đáp ứng. Kết quả chờ Nam Hy tùy ý xong rồi. Các nàng vẫn là đem cái ly uống rượu quang. Nam Hy nhìn cũng không nhiều cái gì. Các nàng tắc làm tự giới thiệu. Nguyên lai vẫn là hai cái đã xuất đạo liêu ca sĩ. Hy vọng về sau có cơ hội.